Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Tiên Quan. Hoa Quả Sơn đám yêu quái vì Tôn Ngộ Không chúc mừng chừng mấy ngày. Đại vương của bọn họ muốn vào tiên tịch, khi thật sự thần tiên, đất phong ngay ở Hoa Quả Sơn. Đây là đám yêu quái nằm mộng cũng muốn không tới. Đại vương, ngươi lần này được Ngọc Đế thưởng thức, không biết hắn sẽ phong ngươi làm cái gì quan? Đám yêu vương hỏi. Trấn Nguyên đại tiên xoa xoa râu dài. Ta đoán là một cái chân quân. Vị này hiền đệ thần thông quảng đại. Không cho cái tôn vị không còn gì để nói. Nhưng cho quá cao lại không thể. Trấn Nguyên đại tiên nghĩ tới nghĩ lui. Chân quân vị trí là thích hợp nhất. Đám yêu vương không biết chân quân là cái gì cấp độ. Nhưng đều cảm thấy rất cao hứng. Trước tiên không vội cao hứng. Tôn Ngộ Không cười nói. Ta lần này làm tiên quan. Các ngươi muốn càng thêm nỗ lực. Không chắc tương lai mỗi cái đều có thể đắc đạo thành tiên. Chúng đám yêu vương kinh hãi. Điều này có thể sao? Có cái gì không thể? Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Hiền đệ nhận Ngọc Đế yêu thích. Sau đó có bao nhiêu khen thưởng. Cho các ngươi một ít liền được rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thành tiên muốn dựa vào chính mình. Hắn nói tiếp. Sau đó thường có tiên nhân ở Hoa Quả Sơn ở lại. Các ngươi muốn khiêm tốn thỉnh giáo, được tiên nhân chỉ điểm, các ngươi liền có thể đắc đạo thành tiên. Đám yêu vương mặt lộ vẻ hoài nghi. Tôn Ngộ Không âm thầm lắc đầu. Thành tiên không phải quá mức sự tình. Trấn Nguyên đại tiên đệ tử đều là tiên nhân. Nhị Lang chân quân thảo đầu thần cũng đều là tiên nhân. Tiên nhân cũng chia đẳng cấp. Muốn cho những yêu vương này thành tiên, Tôn Ngộ Không hiện tại cũng có thể làm được. Bất quá hắn hy vọng đám yêu vương dựa vào chính mình. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Chính mình không nên can thiệp chuyện này. Có lẽ đám yêu quái sẽ tìm được không tưởng tượng nổi thành tiên phương pháp. Tôn Ngộ Không vừa mới rơi vào tâm tư. Bốn tên lão hầu đi tới. Đại vương, chấm ngoặc kép. Lão hầu nhóm đầy mặt vui mừng cho Tôn Ngộ Không rót rượu. Lúc trước bọn họ vải gió dầm mưa. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay đây? Tôn Ngộ Không đảm nhiệm hầu vương chỉ một năm. Liền muốn cưỡi bè chúc cầu tiên vấn đạo. Bốn tên lão hầu tin tưởng hắn. Nghĩ thầm hắn nhất định có thể đắc đạo trở về. Bọn họ đoán đúng bắt đầu. Lại không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không trở về sau. Sẽ đem Hoa Quả Sơn phát triển như vậy phồn vinh hưng thịnh. Hắn không chỉ có để đám yêu quái học kỹ thuật. Trải qua ngày thật tốt, hiện tại con tưởng là tiên quan, đem Hoa Quả Sơn từ yêu ma chi địa, biến thành thần tiên đất phong. Từ nay về sau, Hoa Quả Sơn yêu quái ở Tôn Ngộ Không che chở cho. Không cần tiếp tục phải lo lắng nhận sợ, cũng có bị tiên nhân tán thành thân phận. Vui mừng ở trong, bốn tên lão hầu không nhịn được hạ xuống nước mắt. Tôn Ngộ Không một hồi lâu động viên, đang ở động viên thời điểm. Bên ngoài truyền đến âm thanh, huynh trưởng, Ngao Loan đi vào, nói rằng, Thái Bạch Kim Tinh mang theo ý chỉ xuống rồi. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc, dựa theo hắn ý tưởng, Ngọc Đế làm sao cũng phải dùng một ngày mới có thể nghĩ kỹ phong hắn làm cái gì quan. Chờ đến Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tuyên chỉ, vậy thì phải đợi được sang năm làm sao còn không một tuần. Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo thánh chỉ đến rồi. Tôn Ngộ Không dẫn bảy yêu. Đi ra ngoài tiếp chỉ rồi. Hoa Quả Sơn yêu tiên Tôn Ngộ Không. Nó giáo hóa vạn yêu. Phát triển tài nghệ. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu tuyên chỉ. Ngọc Đế cho rằng Tôn Ngộ Không có công lớn đức. Bổ nhiệm hắn vì đại trí đại thiện Hoa Quả Sơn hiền hầu. Trấn Nguyên đại tiên cũng ở bên nghe. Hắn vừa bắt đầu còn có chút cao hứng. Nghe đến phía sau liền cảm thấy không đúng rồi. Đại trí đại thiện Hoa Quả Sơn hiền hầu. Này tính cái gì quan? Có cùng không có không phải một cái dạng sao? Trấn Nguyên đại tiên trong lòng nghĩ. Không khỏi có chút tức giận. Đám yêu quái nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Nghe thấy Ngọc Đế ở trong thánh chỉ chính mồm thừa nhận đại vương vì hiền hầu. Bọn họ liền phi thường cao hứng rồi. Tôn Ngộ Không tiếp nhận thánh chỉ. Hầu vương, bệ hạ vốn là muốn phong ngươi làm cái chân quân. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, đáng tiếc Lý Thiên Vương không đồng ý, dẫn dắt các tiên quan cực lực phản đối. Chỉ có thể trước tiên miễn cưỡng ngươi một hồi rồi. Tôn Ngộ Không liếc một cái Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn kém chút liền đoán đúng rồi. Thái Bạch Kim Tinh, Tôn Ngộ Không không thèm để ý tên chính thức. Ta công tác biến hay chưa? Không có. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, cười nói, Ngọc Đế để ngươi hàng năm liệt ra 5 cái tiên nhân danh sách. Dưới Hoa Quả Sơn khảo sát học tập. Vậy thì tốt, Tôn Ngộ Không yên tâm rồi. Tên chính thức chỉ là thứ yếu. Nội dung công tác mới trọng yếu. Hàng năm 5 cái tiên nhân là hắn hướng về Ngọc Đế đòi hỏi. Các tiên nhân nhất định phải ở Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi 1 năm. Tham dự các hạng nghiên cứu. Những tiên nhân này gia nhập đối với Hoa Quả Sơn là một cái to lớn lợi tốt. Mà các tiên nhân học kỹ thuật trở lại Thiên Cung, liền không nữa quy Tôn Ngộ Không quản lý. Ngọc Đế cũng có thể an gối không lo. Hoa Quả Sơn 1 năm, chính là trên trời 1 ngày. Đối với Ngọc Đế tới nói, mỗi ngày phái 5 cái tiên nhân hạ phàm, không coi là uy hiếp gì. Còn có thể học được hầu vương tri thức, cớ sao mà không làm. Thái Bạch Kim Tinh lại ở Hoa Quả Sơn chơi mấy ngày. Hắn cáo từ sau khi rời đi. Tôn Ngộ Không đang muốn mời cái nào 5 vị tiên nhân. Người thứ nhất trước hết đến rồi. Vị này tiên nhân đến. Để Tôn Ngộ Không vội vội vàng vàng đi nghênh đón. Lão quân. Tôn Ngộ Không hướng về Thái Thượng Lão quân thi lễ. Hầu vương không cần đa lễ. Thái Thượng Lão quân rơi xuống thanh nghiêu. Nói rằng, ta gần nhất không luyện cái gì đan, liền trước một bước xuống, ngươi sẽ không trách móc chứ? Đương nhiên sẽ không, Tôn Ngộ Không vội vã trả lời. Hắn mang Thái Thượng Lão quân trở về Thủy Liêm Động, hỏi dò hắn nghĩ nhìn cái gì đó. Thái Thượng Lão quân chính cần hồi đáp, bỗng nhiên giật mình, lại đi ra Thủy Liêm Động, nhìn về phía hoa cốc, nơi đó là nơi nào? Đó là một chỗ hoa cốc. Tôn Ngộ Không nói rằng, bên trong sinh sống một ít hoa tinh, không coi là địa phương tốt. Thái Thượng Lão quân lắc đầu, ta xem nơi đó công đức quanh quần, tất có thánh vật xuất thế. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, mục vận kim quang nhìn lại, nhưng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn lại bấm chỉ suy tính, lại vừa nhìn đi, lúc này mới thấy hoa cốc bị kim quang bao phủ, vệt kim quang kia như ẩn như hiện. Nhưng là không tồn tại, vẫn không có hiển hiện ra công đức chi khí, không phải công đức tiên nhân, cũng căn bản suy tính không ra. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, Thái Thượng Lão quân đối với công đức hiểu rõ, hiển nhiên muốn vượt xa cùng hắn. Hầu vương đối với thánh vật kia có thể có manh mối. Thái Thượng Lão quân hỏi tiếp, Tôn Ngộ Không gật đầu, loại này khổng lồ công đức chi khí, không phải đồng dạng đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lúa nước rồi. Những kia hoa tinh nghiên cứu một loại thu hoạch. Tôn Ngộ Không trên mặt mang theo nụ cười. Lão quân muốn nhìn một chút sao? Đương nhiên, Thái Thượng Lão quân gật đầu. Hai người chính muốn đi tới hoa cốc. Tôn Ngộ Không đột nhiên chú ý tới Thái Thượng Lão quân thanh nghiêu. Nói rằng, hoa tinh kiều tiểu nhu nhược. Ta sợ thanh nghiêu dẫm chúng nó. Không bằng đem nó ở lại chỗ này. Thái Thượng Lão quân gật đầu, đem nghiêu thằng giao cho một cái lão hầu, người muốn bị tốt cỏ khô, không thể để cho nó bị đói. Tôn Ngộ Không dặn lão hầu cực kỳ đối xử thanh nghiêu, liền mang theo Thái Thượng Lão quân cùng đi hoa cốc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.